chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3223, chương 3224, có chút thủ đoạn. Tô gia trên không mặt trời gay gắt bị một đóa đại đám mây ngăn trở. Nhất thời thì có một cỗ gió mát quét, thổi đi không ít nhiệt ý. Cỗ này lạnh gió thổi Vương Đại Đông y phục bay phất phới. Tóc cũng là theo gió phiêu lãng lên. Chủ nhân các ngươi, Vương Đại Đông hồ nghi nhìn trước mắt, cản đường hai nam nhân. Hổ mâu lạnh lẽo nói ra, ta nếu là không đi đâu? Hừ, vậy thì đắc tội. Một người áo đen lạnh hừ một tiếng, giơ tay thì hướng Vương Đại Đông cánh tay chộp tới. Dừng tay, lúc này có người quát bảo ngưng lại nói. Ngăn tại Vương Đại Đông trước mắt hai người kia lập tức thì cúi đầu cung kính tán đến hai bên. Một người mặc áo khoác màu đen nữ nhân theo một hắc sắc trên xe đi xuống. Nàng đeo kính đen, màu mực tóc phần đuôi hơi cuộn, vừa xuất hiện thì khí chàng cường đại, nữ vương phong cách mười phần. Ngươi khiến người ta ngăn lại ta là có ý gì? Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí không tốt. Đẹp hơn nữa nữ nhân, thành địch nhân, Vương Đại Đông xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, ngươi vật trên tay là ta. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, lật tay về sau, một cây ngân châm thì xuất hiện tại hắn hai ngón tay ở giữa. Là cái này sao? Vương Đại Đông bên người một người áo đen nhìn thấy liền muốn cầm lại vật trên tay của hắn. Vương Đại Đông thuận thế thu hồi lại. Để hắn phốc cái hư không? Vương Đại Đông xem hắn một dạng, sắc mặt băng lãnh nói ra. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Ngươi muốn thế nào? Ta nguyện ý ra trọng kim chuộc về. Nàng hạnh trong mắt tránh qua một tia sát ý. Vương Đại Đông phát giác được cỗ này sát khí. Trong lòng run lên, trong miệng hừ nhẹ nói. Ta vốn không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng là ngươi nhìn ta đàng hoàng liền muốn khi dễ ta. Không khỏi quá phận, nàng lấy mắt kiếng xuống. Ánh mắt ra hiệu Vương Đại Đông bên người hai người động thủ. Nhất thời, bên cạnh hắn cái kia trong hai người thì vung đầu nắm đấm. Muốn theo Vương Đại Đông trong tay đoạt lại. Nhưng Vương Đại Đông là ai? Khóe miệng hơi nhếch lên một cái đường cong. Nhất quyền nhất cước liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, căn bản khó có thể dùng mắt thường đến quan sát. Nàng hơi hơi hoảng hốt, lúc này mới ý thức được Vương Đại Đông có thể lấy ra nàng ngân châm. Bản thân bản sự thì không tầm thường. Lần này, xem như nàng sơ sẩy. Nàng vỗ vỗ tay, theo trên xe lập tức lại xuống tới 5 người. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn phục sức, đều là Đông Âm nhẫn giả bộ dáng. Các ngươi là Đông Âm người. Vương Đại Đông sắc mặt tái xanh, không tự chủ được siết chặt quyền đầu cười lạnh nói. Ta giết không ít Đông Âm người, chính là không có giết qua giống như ngươi nữ nhân. Năm cái nhẫn giả sắc mặt nhất thời âm trầm, nhục nhã bọn họ chủ nhân ngay tại nhục nhã bọn họ. Giết, năm người hướng Vương Đại Đông vây công tới. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn trên trời còn chưa đi ra đám mây. Tay nâng kiếm rơi, có bốn cái nhẫn giả bị mất mạng tại chỗ. Trên cổ xuất hiện một đạo nhỏ hẹp vết thương. Còn lại tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh. Một cỗ gió lạnh thổi qua, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Đánh một cái lạnh run. Công chúa, đi mau, cái này người là cao thủ. Không có bị giết chết cái kia nhẫn giả dùng Đông Âm ngữ đối nữ nhân kia nói ra. Thân thể che chở nàng. Ngươi thế mà không có việc gì. Vương Đại Đông đôi mắt rạng rỡ nhìn lấy ngay trước nữ nhân kia trước người nhẫn giả. Phải biết hắn tiện tay nhất kích. Liền xem như ẩn thế sơ cấp cũng có thể trọng thương. Mà người ninja này lại không sự tình. Không có việc gì. Có đại sư phụ tại. Hắn thương không ta, nàng dùng Đông Âm ngữ trả lời. Cái kia nhẫn giả buông lỏng một hơi. Những thứ này biến hóa rất nhỏ đều bị Vương Đại Đông nhìn ở trong mắt. Còn có người, Vương Đại Đông thầm nghĩ trong lòng. lại không nghĩ tới hắn đối mặt cũng là cùng Giang Đô Hattori Thiên Lang có hôn ước tại thân Đông Âm. Công chúa, ngươi trong bóng tối còn có người bảo hộ ngươi. Để hắn ra đi, ta sợ ngươi chết hắn cũng không kịp ra cứu ngươi. Cuồng vọng, nàng hừ một tiếng, đột nhiên, một trận lóa mắt ánh sáng mặt trời bắn tới. Vương Đại Đông nhất thời chịu không được, liền híp mắt, trước mắt nhất thời thì xuất hiện một bóng người. Cái kia lóa mắt ánh sáng mặt trời cũng tan hết. Vương Đại Đông tĩnh mắt thấy xuất hiện tại trước người cái này phổ thông đến không tại bình thường lão đầu, nhưng trong lòng lại là có loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tiểu Hữu, ngươi hại Khương Sở Vũ tinh thần phân liệt, ta không truy cứu. Nhưng là ngươi muốn là thương tổn nàng, ta nhất định không biết tha nhẹ cho ngươi. Ngươi chính là người đại sư kia phó. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Không nghĩ tới hai người thế mà tại Tô gia trước cổng chính lấy phương thức như vậy đụng phải. Tô Nam trên thân bệnh, cũng là ngươi làm đi. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc hỏi. Không sai, ta cùng Tô Nam phụ thân có thù. Hắn chết, hắn con cháu cũng đừng hòng qua. Cho nên ngươi không chỉ có hại Tô gia, còn nhắm vào Lạc gia. Đại sư phụ nao nao, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Tiểu tử ngươi đoán được không sai. Chỉ cần cùng Tô gia có quan hệ đều là ta mục tiêu. Ngươi muốn làm Tô gia ta không ý kiến. Nhưng là ngươi muốn làm Lạc gia, ngươi cũng đừng trách ta. Giống như ngươi chí tôn, ta giết không ít. Cuồng vọng mau đầu tiểu tử. Coi như tại Đông Âm, bọn họ kiếm thánh cũng không dám đối với ta như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Kiếm thánh, a, ta phế một cái. Vương Đại Đông cười khẽ, vô cùng khinh thường. Đại sư phụ nhất thời tức giận lên. Hắn vừa về nước không bao lâu, đối trong nước phát sinh sự tình không rõ ràng. Nếu như biết rõ lời nói, hôm nay hội xa xa né tránh Vương Đại Đông. Khẩu xuất cuồng ngôn, liền để lão phu đi thử một chút ngươi bản sự. Đại sư phụ xuất thủ, thân thể giống như mặt trời gay gắt, giống như nóng rực. Hắn hai cái quyền đầu tựa như hai bánh tiểu thái dương hướng Vương Đại Đông oanh tới. Vương Đại Đông một đạo liệt hỏa kiếm khí nhảy ra, cùng hắn quyền đầu va chạm. Vương Đại Đông cùng thân thể của hắn đồng thời ghế dựa đều lui lại ba bước. Cái này, đại sư phụ đôi mắt trừng trừng lên. Hắn quyền pháp vốn là đi cũng là cương mãnh lộ tuyến, bây giờ lại cùng một người trẻ tuổi tương xứng, có chút thủ đoạn. Đại sư phụ cười lạnh nói, vừa mới hắn chỉ vận dụng hai phần lực, mục đích chính là vì thăm dò Vương Đại Đông. Hiện tại xem ra, Vương Đại Đông đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Lại đến, Vương Đại Đông giống một tiếng, chiến ý tăng vọt, từng cái tinh diệu quyền pháp theo trong tay hắn đánh ra. Hai người quyền quyền va chạm, giống như lỗ đen bạo phát. Chói lóa mắt quang mang để bọn hắn ánh mắt đều không mở ra được. Thật mạnh, nàng coi như đeo kính đen, cũng là híp mắt mới miễn cưỡng thấy rõ. Ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông cùng đại sư phụ đánh cho tương xứng, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Xuất một đạo sắc bén kiếm khí đem cái kia lóa mắt quang chảm mờ, rơi vào đại sư phụ trên cánh tay, thổi phù một tiếng. Đại sư phụ cánh tay liền bị lôi ra một cái nhàn nhạt vết thương, chảy ra đậm đặc huyết dịch đi ra. Huyết dịch của hắn huy sái, tại trên mặt đất đánh ra từng cái động đi ra. Hắn máu nặng tựa vạn cân. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, thình lình bị hắn nhất quyền đánh ở trên mặt. Lúc này thì bay ra ngoài, đem Tô ra cửa chính sư tử đá đâm đến vỡ nát. Đại sư phụ nhìn lấy cánh tay sắc điệu vết thương, sắc mặt tái xanh, không thể tin được Vương Đại Đông lại có thể bị thương hắn. Đại sư phụ thế mà thụ thương, nàng không thể tin được, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy đại sư phụ thụ thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.